BTS, Solar chúng tôi là K-pop, chương 68, góc truyện audio.com. Sae-an lục lọi trong cặp cái gì đó một lúc lâu rồi mới ngẩng đầu lên cười khổ. Jimin oppa cho em nợ lần này nha, lúc nãy em lỡ tiêu hết tiền để mua hạt giống rồi. Sae-an gãi đầu gãi tai cười ngại ngùng. Mọi người có mặt ở đấy đều bịt miệng cười tùm tìm trước sự đáng yêu vô đối của Sae-an. Vậy để tôi trả, Jimin cười nhẹ, anh rút tiền ra rồi đưa cho chị nhân viên. Tại công ty Big Hit, tất cả các thành viên của Solar và BTS đều có mặt đầy đủ, ngay cả chủ tịch JYP cũng có mặt đi theo ngài chủ tịch, còn có GOT7 và tổ đạo diễn, staff, đoàn make-up và dựng phim. Cả cái trường quay đông kín người, mấy anh chị staff, make-up và dựng phim của cả hai công ty cũng khá thân nhau, đã từng gặp mặt và cũng có xin số điện thoại để giao tiếp nói chuyện. Hôm nay lại có một ngày hội ngộ nên kéo nhau ra một quán nước ngồi uống cà phê tâm sự, còn hai ngài chủ tịch Big Hit và JYP thì ngồi trong phòng khách trò chuyện, hai anh đạo diễn thì chỉ chăm chú vào kịch bản không giờ nào là rời tay, ngay cả lúc ăn, lúc chơi, lúc tắm, thậm chí là lúc ngủ cũng chỉ có kịch bản. Từ những mối quan hệ đồng nghiệp kia mà đã gắn kết được BTS và GOT7 ngày một thân thiết với nhau. Ơn nhiên, BTS và GOT7 vừa nhìn thấy nhau thì vội vã đi đến bắt tay cúi chào rồi trao nhau những cái ôm thân thiết. Ơn nhiên, Solar các bạn cũng ở đây sao, xin chào. Xin chào, Mark lịch sự chào hỏi rồi bắt tay với mấy cô. Ơn nhiên, Haseyo, Solar lịch sự cúi người chào mấy anh. Jimin SC đâu rồi? JA nhìn ngó xung quanh tìm kiếm Jimin. Em ấy đang đến, vì vừa mới ở chỗ ghi hình về chắc cũng không lâu nữa sẽ đến đây thôi. Blackman nói, Hopi, Chê đột nhiên hét lên tay vỗ nhẹ vào vai Hop, cả hai nói cười vui vẻ. Ơn nhiên, Jimin và Sae-an đồng thanh, cả hai đều chạy đến chỗ của các thành viên. Ê, sao hai người đi cùng nhau vậy? Ji hỏi, nê, tụi em gặp nhau ở trong siêu thị nên đi tới đây luôn. Sae-an vừa nói tay vẫn cung kính bắt lấy tay của GOT7 Sanbenam. Polinian Ihehanda, tụi anh, tôi hiểu rồi. Đột nhiên BTS, GOT7 lẫn Solar cười lớn rồi che miệng nói, khiến cả Jimin và Sae-an ngượng chín mặt. Nê, không phải như mọi người nghĩ đâu mà. Sae-an ngại ngùng nói, cô chạy ra phía sau Soyun trốn. Đây là lần đầu hai em đi chơi chung sao? JB hỏi, nê, Sae-an hơi căng thẳng một chút nhưng rồi cũng nhanh chóng trả lời luôn. Thực ra tụi em đã từng gặp nhau ở quán cà phê, chỉ là trùng hợp thôi ạ, Jimin nói. Rồi hai người có nhận ra nhau không? Về hỏi khéo, nê, em đã chào anh ấy. Sae-an nói, Ulinian Ihehanda, bọn anh, tôi hiểu rồi. Cả ba nhóm lại tiếp tục trêu chọc Jimin và Sae-an. Mà sao chủ tịch lại gọi chúng ta đến công ty vậy ạ? Heji thắc mắc hỏi. Đúng vậy, lại còn mời cả chủ tịch JYP, chắc phải có chuyện quan trọng gì đó. Jin nói, tạch, đột nhiên đèn ở phía sân khấu bật lên thu hút được tất cả các ánh mắt của từng thành viên trong cả ba nhóm, lẫn các anh chị staff ai cũng hướng ánh mắt ngạc nhiên, mong chờ về phía sân khấu nơi đang phát ra nhiều ánh sáng nhất, đặc biệt là có hai vị chủ tịch đáng kính đang đứng trên đó. Xin chào, hẳn là mọi người ngạc nhiên vì tự dưng chúng tôi lại tập hợp cả hai công ty ở đây, bây giờ chúng tôi sẽ giải thích luôn. Bang PD, Nim nói, nhà sản xuất Mama vừa gửi thông báo đến cho các công ty như sau. Park Jin Young, hừm, nhẹ một tiếng rồi mở to tờ giấy ra đọc. 5/1/2018, giờ địa phương, góc truyện audio.com. Tức là vào thứ hai của tuần sau chúng ta sẽ phải đối mặt với Mama, chắc hẳn mỗi người ở đây đều rất muốn có giải đê sang, cho nên trong tuần này tất cả phải cố gắng luyện tập thật chăm chỉ, và lịch chia đội như sau. Bang Tansen Yeondan sẽ kết hợp với Solar và GOT7 tạo thành một đội và phải tạo ra một ca khúc riêng mà do chính tay các thành viên có khả năng sáng tác trong cả ba nhóm viết. Về phần vũ đạo thì phải tự tập và tự tạo ra những vũ đạo mới, là ai trong nhóm giỏi về vũ đạo thì hay tạo thành một nhóm nhỏ dạy cho mọi người, còn về phần rap thì cũng phải chia nhóm ra, trong đó có hai nhóm, một nhóm là những người giỏi rap và một nhóm là những vocal chính, cả hai sẽ tự tạo cho mình những ca khúc riêng rồi dạy lại cho nhau. Mama lần này không giống như Mama của những năm trước nên các bạn phải thật sự cố gắng. Tôi cũng thông báo về các nhóm khác như ESO, Wanna One, EXID, BLACKPINK, TWICE, Big Bang. Park Jin Young nói một tràng dài lịch trình rồi kéo Bang PD Nim đi vào phòng khách bàn công việc. Sau một hồi ngơ ngác và cố nuốt trôi chữ vào trong đầu thì cuối cùng cả ba nhóm cũng chịu đứng dậy chia nhóm làm công việc. Nhóm Dancer, Rapper gồm J-Hope, J-Bum, Jin Young, Jackson, Heji, Bam Bam, Mark Yukon, Rapman, Jungkook, Suga. Vocal gồm Jae, Soyun, Hajin, Heji, Sae-an, Eunji, Jimin, Jin, V. Lần lượt hai nhóm Rapper và Vocal đi vào phòng tập công việc, đầu tiên là họ phải sáng tác nhạc. Vocal, ai trong nhóm biết sáng tác nhạc không? Jin hỏi. Không ạ, các thành viên có mặt đều đồng thanh trả lời. Để em vào nhầm nhóm rồi, em muốn được đổi nhóm. Jin nở nụ cười kèm theo tiếng động chùi kính mà trêu chọc các thành viên. Kim Taehyung, oppa thử làm đi ạ, Soyun nói. V lắc đầu nhẹ, ánh mắt có chút lạnh lùng. Cái cậu này hôm nay bị sao vậy trời? Jimin cười tay vỗ nhẹ vào đùi V, chê cậu có biết chút gì về việc sáng tác nhạc không? Jin hỏi, em cũng không biết, nếu được em với Hyung có thể thử làm rồi để mọi người đánh giá. Chê nói, được vậy nhờ mọi người một chút nhé. Eunji, Chê và V đi theo tôi, chúng ta sẽ thử sáng tác nhạc, còn lại mọi người tìm ra một người có khả năng chơi nhạc đạo cụ đi. Jin chia phần công việc xong liền đứng dậy đi lấy giấy và bút, cả bốn con người đều ngồi co ro ở một góc sáng tác nhạc. Ở phía bên này thì, ai biết sử dụng nhạc cụ gì không? Soyun hỏi, em, Heji tự tin giơ tay lên, em chơi được nhạc cụ sao, là loại nào sao, từ đó giờ Onni không biết. Saean ngạc nhiên hỏi. Nê, là piano ạ, em mới chỉ học được sơ qua từ Jimmy và Suga Oppa thôi nên em sợ là không có nhiều kinh nghiệm lắm, nhưng em vẫn muốn thử chơi. Heji nói, vậy em thử chơi một bản nhạc mà em đã tập và biết đánh đi. Hajin nói xong liền kéo đàn ra giữa phòng tập, Jimin chạy đi cắm dây, Heji thử nhạc rồi bắt đầu đặt tay lên đàn. Em có đánh không hay thì đừng cười em nha. Heji nói nghe có vẻ cô bé đang ngại ngùng và xen lẫn sự căng thẳng. Được rồi, em cứ thoải mái chơi nhạc đi, không ai cười em đâu mà lo. Soyun vỗ nhẹ vai cô trấn an. Vậy em bắt đầu đây. Heji hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu chơi nhạc. Bản nhạc cô chơi cũng khá quen thuộc, đó là bài Love, tiếng đàn rất du dương và hay, nhưng Heji chơi được một lúc thì dừng lại. Sao vậy, chơi tiếp đi, hay lắm đó. Saean vỗ tay, em chỉ mới học đến đó thôi. Heji nói, không sao vậy là hay lắm rồi, bây giờ em chơi bài khác đi. Hajin vỗ tay, nê, nhưng, Heji dừng lại khiến không khí thêm phần căng thẳng, ngoài bài đó ra thì em không biết chơi bài nào khác. Heji nói, để chín chá, Jimin hét lên như kiểu tức giận lắm, góc chuyện audio.com, mọi người cười phá lên trước câu nói của Heji và hành động đáng yêu của Jimin. Dancer, rapper, ai giỏi nhảy thì đứng ra đây đi, Heji nói một tay cầm sổ, một tay cầm bút ghi chép. Ji, Hope và Yukon tự tin bước lên phía trước. Đột nhiên Rapman cũng tiến lên phía trước khiến mọi người cười phá lên, hai đồng tử của Heji bị làm cho chấn động mà tròn xoe mắt ngạc nhiên nhìn Rapman. Rapman San Benham trong nhóm em là người được mệnh danh là hung dữ nhất, chỉ đứng sau Jimmy thôi đó, làm ơn đừng có chọc giận em. Heji nói xong liền lườm Rapman San Benham một cái đầy yêu thương khiến anh phải tự giác lùi về sau. Mọi người thì được một trận cười hả hê. Rapman San Benham, Suga San Benham, JB San Benham, mọi người phụ trách viết nhạc rap, còn Jungkook San Benham, Yukon San Benham, J, Hope San Benham, Bam Bam San Benham, Jackson San Benham, Mark San Benham, JA San Benham sẽ rap ạ, Heji bàn giao công việc. Vậy Heji cô làm gì? Suga thắc mắc hỏi, tôi sẽ làm những thứ tôi cần làm. Heji thẳng thắn trả lời Suga. À, về phần viết nhạc em phải nhờ Suga San Benham, Rapman San Benham, JB San Benham, Mark San Benham rồi ạ, ai ở công việc nào thì bắt tay vào làm đi ạ, Heji nói xong liền vỗ tay ba cái như ra ám hiệu bắt đầu công việc. Cô đứng dậy cầm giấy, bút và laptop đi vào trong góc khuất ngồi viết nhạc, Suga, Rapman, JB và Mark cũng đi theo luôn. Heji ngồi suy nghĩ mãi cuối cùng lại bị ý tưởng mà mở laptop lên gọi video cô cho Jimmy. Jimmy SC đã tham gia video cô. Xin chào tình yêu, Heji vừa vào đã thả tim Jimmy. Eunyeong Onni gọi có việc gì sao? Jimmy ngáp ngắn ngáp dài hỏi. Thứ hai tuần sau em có về được không? Thứ hai tuần sau chúng mình tham gia Mama lần đầu tiên đấy. Chúng ta diễn chung với BTS San Benham và GOT7 San Benham đó. Heji nói, thứ hai sao hôm đó? Hửm, em cũng không có lịch ngày hôm đó nên là em sẽ về. Jimmy xoay xoay lọn tóc rối. Vậy thì tốt quá rồi, nhưng mà chuyện hiện tại là Onni cần em giúp. Heji nói, có chuyện gì mà phải để cả Heji Onni lên tiếng nhờ em vậy? Jimmy nói, lưu ý từ bây giờ Âu sẽ dùng cả Onni, Oppa lẫn chị và anh vì có nhiều từ giao tiếp không thể dùng với Onni hay Oppa. Vì đi tụi chị, tụi Onni, tụi anh, tụi Oppa, cách chương.